Chương 1263, Tiêu Lôi Thư Viện. Tiêu Lôi Thư Viện càng tựa như thế ngoại đảo nguyên nghiên cứu cơ cấu, nơi này tu sĩ quá nhiều không hỏi thế sự, thư viện cung cấp tài nguyên cho bọn hắn tiến hành thuật pháp, võ kỹ, điển tịch phương diện nghiên cứu kỹ, ngẫu nhiên mới có thể đối bồi dưỡng học sinh tiến hành chỉ điểm. QNZ bởi vậy, bọn hắn phần lớn là một chút trầm mê tu hành tinh nghiên học vấn quái thai, đối bên ngoài chuyện thờ ơ liền tính bất tiếu đạo nhân phụ trách Tiêu Lôi Thư Viện sự vụ, cũng không đại biểu cho hắn liền có thể chỉ huy những tu sĩ này làm việc. Nếu không phải là bởi vì dạng này, bất tiếu đạo nhân còn cân nhờ ở cờ sẽ thêm mang hai cái đạo cảnh tu sĩ đi qua, hiện tại hắn hứa hẹn hắn sẽ mang bốn cái đạo cảnh tu sĩ, hiện tại hắn cảm thấy có chút chột dạ, bởi vì chưa hẳn liền có thể kiếm ra bốn cái tu sĩ. Hắn cái thứ nhất tìm tơ y chính là đồ tể. Đồ tể giam giữ cánh tay, treo vỏ đen tạp dề. Hắn cầm lấy chặt thịt đao ngay tại nghiêm túc cắt đứt cái thớt gỗ bên trên thịt lửa. Bất tiếu đạo nhân nói do ý đồ đến. Ta đi lần này, thiên hạ đệ nhất thịt lửa ngăn liền muốn đóng cửa rất nhiều ngày. Ngươi để thường xuyên đến vào xem thịt ngăn những khách nhân kia làm sao bây giờ, đồ tể không tình nguyện nói. Bất tiếu đạo nhân khỏe miệng giật giật, liền hắn biết, cái này thịt lửa ngăn một năm nửa năm đều không có mấy cái khách nhân. Mỗi ngày thịt lửa đều là để thư viện nội bộ tiêu hóa. Đồ đạo hưu không cần lo lắng, thịt lửa ngăn thịt lửa ăn ngon như vậy, chờ ngươi mở cửa, bọn hắn vẫn là sẽ trở lại. Bất tiếu đạo nhân nói, chúng ta bình thường nhận thư viện nhiều như vậy ân huệ, đồ tể một đao đem một khối xương đập mạnh mở. Hắn nết miệng cười cười nói, ta minh bạch, bắt người tay ngắn, cắn người miệng mềm, đạo trưởng, ta liền theo ngươi đi một chuyến. Bất tiếu đạo nhân lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, đồ tể xem như thư viện tốt nhất nói chuyện một cái. Bất tiếu đạo nhân tại thi hồn hành lang đi tới, rất nhanh liền bước vào bên hông xuất hiện đường mòn, dần dần gặp được một tòa dùng hàng rào vây phòng ở một cái trung niên phụ nhân đang bưng cái mẹt, tay của nàng theo cái mẹt bên trong lấy ra hạt thóc, rơi tại trên đất, một đám gà con chi chi mổ hạt thóc. Nhìn rất có nông thôn khí tức một màn. Đông đạo hữu. Bất tiếu đạo nhân mở miệng chào hỏi, nói rõ ý đồ đến. Ta không am hiểu chiến đấu, ngươi tìm nhầm người. Họ Đông trung niên phụ nhân nghiêm mặt nói, có thế Đông đạo hưu am hiểu y y thuật, thời điểm then chốt nói không chừng có thể cứu chúng ta một mạng. Bất tiếu đạo nhân một mặt thành khẩn nói, trong lòng của hắn nghĩ là ngươi không am hiểu chiến đấu, nhưng ngươi am hiểu giết người. Ta đi, trong nhà gà con chẳng phải là muốn chết đói. Họ Đông phụ nhân nhìn xem mọc da vàng nhung lông tơ phát gà con bọn họ lo lắng nói, ta có thể tìm người trước thay ngươi nuôi, cam đoan sau khi ngươi trở lại. Bọn chúng vẫn là thật tốt. Bất tiếu đạo nhân vội vàng nói. Họ Đông phụ nhân do dự một chút nói, tốt à, gà con cũng không cần ngươi tìm người chiếu cố, ta dẫn chúng nó đi thôi. Bất tiếu đạo nhân rời đi tính danh là Đông Thu Hạ phụ nhân nhà, hắn lại bước vào thi hồn hành lang, rất nhanh lại theo thi hồn hành lang đi ra, đi tới tảng thư thất trước cửa. Rộng lượng hai phiến cửa gỗ hiện lên gỗ lim phù điêu, bên trái là người khoác áo giáp nam tử, bên phải là tóc dài gầy nữ tử. Biểu ca. Tóc dài gầy nữ tử nghẹn ngào no ý biểu muội chớ có thương tâm. Người khoác áo giáp nam tử an ủi tóc dài gầy nữ tử. Làm sao có thể không thương tâm, thư viện đều đang đồn đại kiếp sắp tới, đoán chừng người ta biểu huynh muội hai người khó thoát một kiếp. Tóc dài gầy nữ tử thở dài nói, đáng thương đáng tiếc hai người chúng ta đến nay vẫn là độc thân, thật muốn chết cũng là độc thân quỷ. Độc thân quỷ người khoác áo giáp thanh âm nam tử trầm thấp thống khổ. Hiển nhiên là bị nói chúng chuyện thương tâm. Biểu ca biểu muội hai cái mộc điêu cũng nhịn không được nữa, lẫn nhau tựa sát khóc thành một đoàn. Bất tiếu đạo nhân sắc mặt cứng ngắc, hắn không thể cười, chỉ có thể ho nhẹ một tiếng nói, hai vị, có thể hay không thay ta mở cửa lại khóc hai cái mộc điêu chưa có trở về. Bất tiếu đạo nhân lời nói, bất quá bọn hắn khóc cửa tự động mở. Bất tiếu đạo nhân mau mau đi vào trong tàng thư thất. Trong tàng thư thất chỉ có hai người đang đọc sách. Bất tiếu đạo nhân tiến đến, bởi vì có phụ trận tồn tại, hai người kia nếu như không ngẩng đầu lên, QNZ không có phát hiện bất tiếu đạo nhân tiến đến. Bất tiếu đạo nhân ngồi ở cạnh tường tứ phương bên cạnh bàn nói khẽ, thư lão. Tứ phương bên cạnh bàn xuất hiện một cái bóng tối hơi kinh ngạc nói, ngươi muốn để ta cũng đi hôi hầu huyện hỗ trợ sao? Hiển nhiên tin tức đã tại Tiêu Lôi thư viện bên trong truyền ra. Đúng thế. Bất tiếu đạo nhân thẳng thắn no ý không đi, không đi. Lớn tuổi, chỗ nào đều không muốn đi, loại sự tình này ngươi tìm người khác không được sao? Bóng tối no y lần này sự tình ta luôn luôn có loại cảm giác bất an, Thư lão không đi, chỉ có một mình ta không quá yên tâm. Bất Tiếu đạo nhân thở dài nói. Đừng nói nữa, ta đến liền là. Bóng tối hừ một tiếng nói, ta biết ngươi lão tiểu tử này khẳng định là tại lừa bịp ta, nhưng liền tính trả lại ngươi lão tiểu tử này một cái nhân tình. Tạ ơn thư lão, tàng thư thất ta sẽ để cho người thay ngươi chăm sóc tốt. Bất Tiếu đạo nhân thở phào nhẹ nhõm nói. Hắn theo tàng thư thất đi ra, đi tại thi hồn trong hành lang, nghĩ đến cao y củ ổ y cu nở dê nên tìm ai phù hợp. Lúc này người mặc hát xa phụ nhân chân không chạm đất nhẹ nhàng tới. Là Cật Miêu phu nhân. Bất Tiếu đạo nhân vô ý thức muốn tránh đi, để Cật Miêu phu nhân đi trước, nhưng Cật Miêu phu nhân ngừng lại, nàng nhìn xem Bất Tiếu đạo nhân nói, hôi hầu huyện xuất hiện hồng náo ma, ngươi ngay tại tìm người đi đối phó tiểu náo ma sao đúng thế. Bất Tiếu đạo nhân hơi ngẩn ra một chút nói. Hắn có chút buồn bực, Cật Miêu phu nhân từ trước đến nay chuyện gì đều không quan tâm, chỉ là chuyên tâm nghiên cứu nàng quỷ đạo công pháp. Ta cũng đi. Cật Miêu phu nhân nói, nàng lại bay đi. Lưu lại há miệng muốn nói, trợn mắt hốc mồm Bất Tiếu đạo nhân. Nàng vì cái gì muốn đi Bất Tiếu đạo nhân có chút không rõ, hắn lẳng lặng đứng một hồi, lắc đầu, vô luận như thế nào, Cật Miêu phu nhân muốn đi, người kia liền tính đủ. Người cuối cùng góp đủ, Bất Tiếu đạo nhân nghĩ nghĩ, hắn rời đi thư viện, đến ngoại thành phố xá, tìm được Chu Phàm đã từng thấy qua một lần đoán mệnh Lao Hạt Tử. Lao tiên sinh. Bất Tiếu đạo nhân hướng Lao Hạt Tử chắp tay hành lễ nói. Đạo trưởng muốn coi bói sao, muốn coi bói an vị dưới, không đoán mệnh đi nhanh lên, đừng quấy rầy ta làm ăn. Lao Hạt Tử cười hì hì nói. Bất Tiếu đạo nhân mặt lộ bất đắc dĩ, hắn lấy ra ba cái huyền tệ, đặt lên bàn, mới nói khẽ. Lao tiên sinh, hôi hầu huyện xuất hiện hồng náo ma, ta muốn rời Khai Châu phủ một đoạn thời gian. Lao Hạt Tử không nói gì, chỉ là lấy nổi lên ba cái huyền tệ, trắng bệnh hai mắt bên trên lật, nhẹ nhàng vuốt ve. Châu phủ bên này liền nhờ cậy lão tiên sinh nhiều hơn chăm sóc một cái. Bất Tiếu đạo nhân nói xong đứng lên, hắn lại chắp tay một cái chuẩn bị rời đi. Hắn cũng không biết Lao Hạt Tử là lai lịch gì, nhưng Kính Đô thư viện bên kia đã từng có người nói cho hắn biết. Nếu là Tiêu Lôi thư viện gặp cái gì chuyện khó giải quyết, có thể thử đến tìm lão già mù này hỗ trợ. Hắn trước đó đến xem qua lão Hạt Tử hai lần, nhưng lão Hạt Tử đều là ăn nói linh tinh, hắn liền rốt cuộc chưa có tới. Nhưng hắn lần này trong lòng không khỏi cảm thấy bất an, trước khi đi liền nghĩ qua đến giao phó hai câu, có thể hay không tạo tác dụng, liền không biết được. Đạo trưởng, Đại Hung Nha, đem ngươi cây kia bệnh hoẹ cu nở dê mang đến đi. Cây chết dù sao cũng tốt hơn người chết, ngươi nhìn có phải không? Lão Hạt Tử thanh âm nhàn nhạt truyền vào Bất Tiếu đạo nhân trong tai. Thanh âm mặc dù nhạt, lại như tại Bất Tiếu đạo nhân trong nội tâm nổi lên kinh lôi.